Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 164, tử thần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự Đông Hải Đông Cung, bên trong khu biệt thự đệ nhất Nam Cung Cảnh Nguyệt lặng lặng ngồi ở cạnh cửa sổ của gian phòng, nhìn mặt biển sóng gợn lăn tăn, trong mắt lóe ra một mặt băng lãnh quang mang, Tô Phàm, trò chơi giữa chúng ta cũng nên kết thúc. Lẩm bẩm thì thào một câu, Nam Cung Cảnh Nguyệt bấm số điện thoại Lâm Diệu. Mới vừa rồi, Tiêu Đằng đã truyền đến tin tức Tô Phàm chuẩn bị động thủ. Rất nhanh, điện thoại kết nối, đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lười biếng của Lâm Diệu. "Uy, Tô Phàm muốn bắt đầu động thủ, mục tiêu là Thiên Ưng." Nam Cung Cảnh Nguyệt nhàn nhạt nói, "Cái con mồi này có phải hay không quá nhỏ một chút?" Đầu điện thoại bên kia, Lâm Diệu thanh âm như cũ như vậy lười nhác, ẩn ẩn còn có thể truyền đến thanh âm nữ nhân thở dốc, không cần nghĩ cũng biết hắn đang làm cái gì. "Ý ngươi là, Tiêu Đằng, ta nghĩ Tô Phàm đối với người này cũng nên thực cảm thấy hứng thú." Lâm Diệu thanh âm lộ ra một cỗ lạnh lẽo, "Ta đã biết, bên này ta đi an bài, những chuyện khác. Yên tâm đi, ta đây liền an bài, lúc này đây tuyệt đối không thể cho hắn đường sống." "Hảo." Hai người cắt đứt điện thoại, Nam Cung Cảnh Nguyệt nghĩ nghĩ, lại bấm số điện thoại Tiêu Đằng. "Đại công tử." Điện thoại vừa mới kết nối, đầu điện thoại bên kia liền truyền đến thanh âm cung kính của Tiêu Đằng. "Ngươi hiện tại ở đâu?" Nam Cung Cảnh Nguyệt trực tiếp hỏi. "Tại đường phố Thiên Vũ." Tiêu Đằng cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, "Mang theo người của ngươi, đuổi tới đường phố Bắc Đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay, chỉ cần xử lý Tô Phàm, mặc kệ Thiên Ưng còn sống hoặc đã chết, ngươi đều là hội trưởng Bắc Đấu hội." "Đa tạ đại công tử, đa tạ đại công tử." Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm hưng phấn của Tiêu Đằng. "Được rồi, đi thôi. Nhớ kỹ, Tô Phàm nhất định phải chết, nếu không liền tính ngươi trở thành hội trưởng, cũng ngồi không vững." Nam Cung Cảnh Nguyệt nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Một tiểu nhân vật sống hay chết, hắn thật sự sẽ không để ý. Đầu điện thoại bên này Tiêu Đằng lại là một trận hưng phấn, đối với điện thoại nói liên tục mấy cái. Minh bạch, thẳng đến thời điểm nghe được đầu kia truyền đến. Đô đô, tiếng vang, lúc này mới ngừng lại. "Nhiễm Nhiễm, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ là nữ nhân cao quý nhất khu Bắc Thành Minh Châu." Hưng phấn, Tiêu Đằng vùi đầu hôn một cái trong ngực Tào Nhiễm Nhiễm, sau đó đứng dậy đứng lên, hắn đem tự bản thân nghênh đón chính mình khởi đầu mới. Mà Tào Nhiễm Nhiễm trong mắt sớm đã bị hạnh phúc thay thế, nam nhân chính mình nhìn chúng quả nhiên không đơn giản. Bắc Đấu hội đã đình chỉ buôn bán, tối thiểu trên 100 tên Bắc Đấu hội tinh nhuệ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, lo lắng Tô Phàm ám sát chính mình, Thiên Ưng cũng là ở tại trong đại sảnh Bắc Đấu hội cùng mấy trăm tên huynh đệ cùng nhau tập hợp một chỗ, trong mắt hắn có sợ hãi, có khẩn trương, còn có hưng phấn. Hưng phấn một khi chịu đựng qua cái buổi tối này, hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ. Đoàn người liền như vậy lặng lặng ở đại sảnh chờ, nhưng là đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ, nhưng như cũ không có nửa điểm động tĩnh, Lâm Báo không có xuất hiện, Tô Phàm cũng không có xuất hiện, Thiên Ưng trong lòng càng ngày càng thấp thỏm không yên, chẳng lẽ Lâm Báo là hù dọa chính mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối diện Bắc Đấu hội, bên trong tòa kiến trúc nọ, Bắc Thành phân cục cục trưởng Tần Dũng tự mình dẫn đội, một đoàn cảnh sát mai phục tại xung quanh, chỉ chờ chiến đấu vừa bắt đầu liền tham gia, bắt đi Tô Phàm. Nhưng là bọn họ đồng dạng đợi đã lâu, cũng không có thấy thân ảnh đám người Tô Phàm, thậm chí cực ít xe cộ đi qua con đường này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tin tức có sai lầm? Không chỉ có bọn cảnh sát này buồn bực, mai phục tại mặt khác một tòa đại lâu Khiêu Đằng vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Phàm bọn họ chỉ là thuận miệng nói. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng đám người Tô Phàm sẽ không bao giờ đến, một chiếc Rolls Royce màu đen nhánh từ phía đông đường phố Bắc Đấu lái tới, cuối cùng dừng ở cổng lớn Bắc Đấu hội. Âm thầm quan sát đến này hết thảy mọi người đều là vẻ mặt chấn động, tới, rốt cục tới. Rất nhanh, cửa xe mở, Long Nhất, Long Nhị, Long Tam, Long Tứ bốn tên cao thủ thân ảnh nhanh chóng chui ra ngoài, tự bản thân vây quanh cửa xe phía sau, ngay sau đó, Tô Phàm thân mình mới đi ra, Lâm Báo cũng đi theo sau, đứng ở cổng lớn Bắc Đấu hội. Bọn người Tần Dũng, Tiêu Đằng là một trận nghi hoặc. Tô Phàm không phải tới báo thù sao? Như thế nào liền mang theo vài người này tới? Chẳng lẽ hắn cho rằng điểm này nhân thủ liền có thể đối phó Thiên Ưng? Cục trưởng, chúng ta muốn hay không động thủ? Nhìn đến nhân vật mục tiêu xuất hiện, một người nhân viên cảnh sát mở miệng nói. Động thủ, động cái đầu của ngươi, bọn họ hiện tại cái gì cũng không làm, ngươi động thủ cái gì? Không nghĩ lăn lộn phải không? Bên kia Tào Nhiễm Nhiễm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng tới Tiêu Đằng nói. Thân ái, bọn họ như thế nào chỉ tới chút này người? Hắc hắc, chút người này, nếu là Thiên Ưng không có chuẩn bị vũ khí nóng, chút người này đủ để tiêu diệt những người đang ở bên trong Bắc Đấu hội, mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Tiêu Đằng cười lạnh, Long Vương, Lâm Báo, Long Nhất đám người này cái nào không phải cao thủ? Dưới tình huống không có vũ khí nóng, hơn 100 người căn bản không có khả năng ngăn cản bọn họ đánh chết Thiên Ưng. Đều chuẩn bị tốt, Tào Nhiễm Nhiễm dùng sức gật gật đầu, nàng lúc này ăn mặc một bộ áo da quần da màu đen, buộc vòng quanh dáng người Mạn Diệu. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ chúng ta mục tiêu chỉ là Tô Phàm, một khi bọn họ đi ra toàn lực ra tay, sau khi đánh chết lập tức rút lui. Hảo, cổng lớn Bắc Đấu Hội, Tô Phàm bị đám người Long Nhất Long Nhị vây quanh cũng không có lập tức tiến lên, mà là hướng tới Lâm Báo bên cạnh gật gật đầu. Lâm Báo thật sâu hít vào một hơi, nhìn cổng lớn mấy cái chữ lớn. Bắc Đấu Hội, kia, sau đó nhấc chân hướng phía trước đi đến. Cổng lớn, vài tên thành viên Bắc Đấu Hội ăn mặc áo đen, nhìn đến Lâm Báo trực tiếp đi tới, đều là hai mặt nhìn nhau, hội trưởng mệnh lệnh là giết chết không cần luận tội, nhưng vấn đề là, Lâm Báo cũng từng là hội trưởng của bọn hắn a. Lúc trước các đại ca phản bội Lâm Báo, thần phục Thiên Ưng đã toàn bộ bị giết, hiện giờ Bắc Đấu Hội người còn nguyện trung thành Thiên Ưng cũng không nhiều, này đó tiểu đệ phía dưới càng là như thế. Còn thất thần làm cái gì? Còn không mau mở cửa. Đối mặt này đó đã từng là thuộc hạ của chính mình, Lâm Báo hừ lạnh một tiếng. Vâng, Báo ca, mấy người bản năng đáp, sau đó đích thân vì Lâm Báo đẩy ra cửa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này mới nghĩ tới Lâm Báo đã không phải là hội trưởng Bắc Đấu Hội, bọn họ dường như nhiệm vụ chính là ngăn cản Lâm Báo, nhưng là thời điểm bọn hắn nghĩ tới những thứ này, đám người Lâm Báo đã bước vào Bắc Đấu Hội. Đại sảnh Bắc Đấu Hội, mấy trăm tên thành viên Bắc Đấu Hội liền như vậy trơ mắt nhìn Lâm Báo đi đến, rất nhiều nhân tâm đều là một trận thấp thỏm không yên, không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lâm Báo làm như không thấy, vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt của hắn liền dừng ở trên người Thiên Ưng, nơi đó, có phẫn nộ, có sát khí, còn có khó hiểu hai người nhiều năm cảm tình, thế nhưng thắng không nổi một cái vị trí hội trưởng Bắc Đấu Hội. Lâm Báo, ngươi lá gan thật đúng là đủ lớn a, liền như vậy đơn thương độc mã liền dám đi vào. Nhìn đến Lâm Báo chỉ đưa tới mấy người này, Thiên Ưng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Editor, Suanmi 0562, cách chương.